Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 257, chương 257, đồ đệ của ta ra sân. Không phải đâu, Hàn Diệu Diệu nhất thời nhịn không được hỏi, bây giờ người ta thế nhưng là chỉ mặt gọi tên muốn tới để ngươi biểu diễn đâu. Ngươi nếu là không biểu diễn, người này coi như ném lớn, bỏ liền bỏ thôi. Mất mặt lại không đáng tiền. Hạ Minh thuận miệng nói. Cái kia cái gì? Tiểu Lâm đúng không? Ngươi khẩu này vị vẫn rất nặng a. Hoa Hạ có nhiều như vậy nhạc cụ ngươi không chọn. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn chọn tiêu. Ngươi nói tuyển thì tuyển thôi. Ngươi hết lần này tới lần khác còn thổi hắn. Ngươi đời trước là gay đâu? Vẫn là gay. Khẩu vị thật nặng a. Hạ Minh một câu làm cho cả đại sảnh người một trận ầm vang cười to. Thì liền Hàn Diệu Diệu đều là xinh đẹp đỏ mặt lên nhìn lấy Hạ Minh. Có nói không nên lời xì ý. Lâm Dật Chi khuôn mặt vô cùng tái nhợt. Khó xem một chút Hạ Minh. Có nói không nên lời hàn ý. Hắn không ngờ rằng Hạ Minh miệng đã vậy còn quá xảo trá. Thế nào, ngươi không dám sao? Vẫn là nói. Ngươi căn bản liền sẽ không âm nhạc. Không biết âm nhạc ngươi tới nơi này tham gia cái gì buổi hòa nhạc. Ta nhìn ngươi là người ngoại quốc mời đến điều tra tình huống nội gián đi. Hoa, một câu, trực tiếp đem Hạ Minh đem thả đến nội gián tên tuổi phía trên. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả tràng diện một mảnh xôn xao. Có không ít người đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Lâm Dật Chi. Không thể không nói, cái này Lâm Dật Chi câu nói này thật đúng là đủ hung ác. Hơn nữa còn là đặc biệt hung ác, trực tiếp cho Hạ Minh ấn lên nội gián tên tuổi. Này danh đầu muốn là ngồi vững, đoán chừng Hạ Minh tên cũng liền thối. Bất quá, tại chỗ người cũng đồng thời nổi lên nghi ngờ. Cái này Hạ Minh đến tột cùng là ai? Là như thế nào đi vào nơi này tham gia buổi hòa nhạc? Xác thực, tới nơi này người đều là một chút có thân phận người. Đại đa số người đều là biết nhau. Bây giờ thêm ra tới một cái Hạ Minh. Cái này để bọn hắn cảm giác có chút rất là kỳ lạ. Bởi vì Hạ Minh đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá lạ lẫm. Làm nghe được câu này về sau, thì liền Hàn lão gia tử đều là nhăn nhăn đầu. Tại hắn trong ấn tượng, hắn nhớ đến chưa từng có mời qua cái này vị trẻ tuổi. Cái này vị trẻ tuổi đến tột cùng là làm sao tiến đến? Ngươi có bệnh, Hạ Minh thuận miệng nói. Thế nào, tâm hỏng, Lâm Dật Chi không nhịn được muốn cười ha ha lên. Nói, cần phải chị, Hạ Minh thuận miệng nói. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại lập tức nói cho ta biết. Ngươi đến cùng có phải hay không người ngoại quốc phái tới tìm hiểu tin tức? Không phải vậy lời nói. Tại chỗ người có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Tuy nhiên Lâm Dật Chi nói như vậy. Nhưng là hắn cũng không có trông cậy vào tại chỗ những người này. Những người này đều là hầu tinh. Chắc chắn sẽ không trợ giúp hắn. Ngươi còn có hết hay không? Hạ Minh hơi không kiên nhẫn liếc Lâm Dật Chi liếc một chút. Nhịn không được có chút tức giận nói. Ngươi người này làm sao như thế dài dòng? Không phải liền là biểu diễn âm nhạc sao? Vậy được, ta để đồ đệ của ta tới biểu diễn. Ngươi đồ đệ? Không chỉ có Lâm Dật Chi mở to hai mắt, thì liền tại chỗ người cũng đồng dạng là mở to hai mắt. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Nhịn không được hỏi. Không tệ, chính là ta đồ đệ. Nhìn ngươi ở giữa ta thì ăn không ngon. Nếu như ta đồ đệ thắng ngươi, chính ngươi sớm làm xéo đi. Đừng có lại nơi này làm phiền mắt của ta. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn nói ra. Ngươi, Lâm Dật Chi sắc mặt một mảnh tái nhợt. Cái này hỗn đản, vậy mà phái ra một cái đồ đệ đến sỉ nhục chính mình. Khiến Lâm Dật Chi vô cùng phẫn nộ. Ngươi cái gì ngươi, nguyện ý so thì so. Không nguyện ý so liền lan chứng. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn phất phất tay. hiển nhiên đối với Lâm Dật Chi không có hảo cảm gì. Cái này Lâm Dật Chi thật sự là quá làm người tức giận. Làm sao hiện tại Phú Nhị Đại đều là cái này đức hạnh? Nhận không ra người khác tốt hơn hắn. Lâm Dật Chi hít một hơi thật sâu, để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại. Lâm Dật Chi sắc bén nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được nói, ngươi đồ đệ là ai? Cũng là hắn. Sau đó Hạ Minh chỉ bên người Hàn Diệu Diệu, nói, cái gì, ngươi cho ta là trang bức a? Lâm Dật Chi nhìn đến Hạ Minh chỉ hướng Hàn Diệu Diệu thời điểm, khiến Lâm Dật Chi đều là nhịn không được tuôn ra nói tục. Lâm Dật Chi là cái kia tức giận a? Hạ Minh nhịn không được nói, ngươi không phải ai là, ha ha ha, tại chỗ người đều là một trận phình bụng cười to. Tất cả mọi người là cười nhìn lấy Lâm Dật Chi. Lâm Dật Chi sắc mặt một trận xanh đỏ xen kẽ. Đồ đệ, đi bắt hắn cho ta đánh bại. A, Hàn Diệu Diệu nhịn không được nói, ngươi có lầm hay không? Ta lúc nào trở thành ngươi đồ đệ? Lại nói, ta cũng không phải Lâm Dật Chi đối thủ a. Hắn nhưng là chúng ta toàn bộ trường học ưu tú nhất học sinh. Ưu tú nhất học sinh làm sao? Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Hạ Minh thuận miệng nói, một hồi ngươi cứ làm như vậy. Sau đó Hạ Minh đối với Hàn Diệu Diệu nói thầm mấy câu. Làm Hàn Diệu Diệu nghe mấy câu nói đó về sau, mắt to nhấp nháy, cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, đều là nhiều một vệt sùng bái. Tốt, đi thôi, tốt. Hàn Diệu Diệu yêu nhã hướng đi sân khấu. Lúc này Hàn Diệu Diệu nói, Hạ Minh ta vì mọi người trình diễn một khúc Dương Cầm, hy vọng mọi người có thể ưa thích. Theo Hàn Diệu Diệu thanh âm rơi xuống, trong lúc nhất thời vang lên vô số tiếng vỗ tay, khiến một chút Phú Nhị Đại nhìn đến Hàn Diệu Diệu về sau đều là nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Trách không được Lâm Dật Chi sẽ như vậy ưa thích Hàn Diệu Diệu. Nguyên lai nguyên nhân ngay ở chỗ này. Không thể không nói, Hàn Diệu Diệu cũng là một cái mỹ nhân phôi. Mặc dù nói Hàn Diệu Diệu còn không có thành thục, nhưng là Hàn Diệu Diệu lại dài đến cực kỳ đẹp đẽ. Đợi đến Hàn Diệu Diệu phát dục hoàn toàn, Hàn Diệu Diệu tuyệt đối là một cái xinh đẹp mỹ nữ. Theo Hàn Diệu Diệu yêu nhã ngồi tại trước đàn piano, tại chỗ người tất cả đều là đem ánh mắt đặt ở Hàn Diệu Diệu trên thân thể mềm mại. Các ngươi nói vừa mới tiểu tử kia nói cái gì? Vậy mà để Hàn Diệu Diệu đánh bại Lâm Dật Chi? Nói đùa cái gì? Đúng vậy a, nghe nói cái này Lâm Dật Chi thế nhưng là toàn bộ âm nhạc học viện mạnh nhất học sinh. Hàn Diệu Diệu tuy nhiên thiên phú không tồi, nhưng là cùng Lâm Dật Chi so ra tựa hồ còn thiếu một chút a. Cái này không rõ lắm, bất quá Hàn Diệu Diệu đến tột cùng nghe được cái gì. Vậy mà để hắn như thế có tự tin. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Hạ Minh nói chuyện với Hàn Diệu Diệu cảm thấy nghi hoặc không thôi. Cái này Hàn Diệu Diệu khẳng định không như Rừng Dật Chi. Nhưng là đến tột cùng nói với Hàn Diệu Diệu cái gì. Cũng dám cùng Lâm Dật Chi tranh phong. Đúng vào lúc này. Yêu nhã thép tiếng đàn vang lên đến, tại thép tiếng đàn vang lên đến một khắc này, tại chỗ mắt người bên trong đều là lộ ra từng tia nghi hoặc. Tại chỗ người đều là có chút không hiểu nhìn về phía Hàn Diệu Diệu. Mặc dù nói Hàn Diệu Diệu piano đàn đến coi như không tệ, nhưng là muốn nói tinh túy, chỉ sợ còn không có bắn ra đến. Bây giờ ngạch Hàn Diệu Diệu đoán chừng cũng liền tại tinh thông một bước này. Cự ly này chuyên gia còn có không ít khoảng cách. So sánh với mà nói, chỉ sợ luận võ kêu còn phải kém hơn một bậc. Dạng này thực lực, thế nhưng là nói chẳng là cái thá gì Lâm Dật Chi đối thủ a. Cái này Hạ Minh sẽ không phải là dọa sợ a. Tùy ý liền đem Hàn Diệu Diệu đẩy ra tới. Ngay tại mọi người nghi hoặc thời điểm, Lâm Dật Chi khóe miệng nhếch lên, lộ ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Hiển nhiên, cái này Khúc Dương Cầm không bằng hắn Tiêu Thanh. Lần này Hạ Minh muốn truyền bình tĩnh, thế nhưng là đúng vào lúc này, đột nhiên âm nhạc biến hóa, bất chợt tới biến hóa, để tại chỗ người tất cả đều là sắc mặt hơi đổi. Cho dù là liền cái kia Hàn Phi Tử đều là sắc mặt có chút chấn kinh nhìn qua tình cảnh này. Mười ngón giao nhau khúc, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.